Anh hùng ngục giam, chương 154, khe hở phong ấn. Góc truyện audio.com mà có thể tạo thành uy hiếp cho Bạch Long Hồ, cũng chỉ có đôi chân của Mạt Nhật sứ giả Lucifer. Phỏng chừng là bởi vì mèo trắng nhỏ hấp thu một ít khí tức thần thánh, cường độ kết giới phong ấn yếu đi, mà hai chân của Lucifer lại quá mức cuồng bạo, dẫn đến một tia khí tức chạy ra khỏi kết giới áp chế, đem toàn bộ Bạch Long Hồ đun sôi. Bạch Long vì phòng ngừa tai họa lớn hơn nữa, cho nên mang theo mèo trắng nhỏ sớm rời khỏi chỗ này. Hoàng Dật rất nhanh liền đoán được đại khái. Miểu Sát, cậu nhanh rời khỏi đây. Đôi chân của Lucifer đột nhiên cuồng bạo, một khí tức chạy ra, thiếu chút nữa hủy diệt Bạch Long Hồ. Hiện tại hai chân này đang toàn lực trùng kích kết giới thần thánh. Ta đang toàn lực áp chế, không biết hai chân này lúc nào mới có thể dẹp loạn xuống. Vì an toàn của cậu rời khỏi đây trước, sau này nghiên cứu ra biện pháp giải quyết chân chính thì trở về. Đúng lúc này, âm thanh của Bạch Long Vương tại Bạch Long Hồ vang lên. Từ giọng điệu có thể nghe ra được, hiện nay ông ta hẳn là vô lực phân tâm chuyện còn lại. Toàn thân đều áp chế hai chân của Lucifer. Quả thế, trong lòng Hoàng Dật trầm xuống. Hai chân của Lucifer giống như một quả bom hẹn giờ, chôn ở chỗ này sớm muộn cũng xảy ra vấn đề. Đối với hắn mà nói, lựa chọn lý trí nhất hiện nay hẳn là mau chóng rời khỏi đây. Sau này tìm kiếm phương pháp giải quyết, rồi trở về xử lý đôi chân của Lucifer. Nhưng chuyện này hắn không thể trốn tránh trách nhiệm được. Lúc trước là hắn yêu cầu cho mèo trắng nhỏ đi hấp thu khí tức thần thánh trên kết giới, dẫn đến cường độ kết giới yếu đi. Hiện tại xuất hiện vấn đề này, nếu như hắn rời đi như thế, luôn có chút cảm giác không chịu trách nhiệm. Mặt khác, vài ngày trước Bạch Long Vương giúp hắn tinh luyện tinh huyết, có ân đối với hắn, hắn càng không thể tại thời khắc mấu chốt vứt bỏ Bạch Long Hồ. Chuyện này tôi không thể trốn tránh trách nhiệm. Tôi đi xuống xem. Hoàng Dật trầm ngâm một tiếng, cuối cùng quyết định lưu lại. Hắn đi tới trước ma pháp trận trên đảo nhỏ, khởi động ma pháp trận. Ma pháp trận nhất thời lòe ra một đoàn quang mang màu xanh, hình thành một vòng lá mỏng, vây quanh Hoàng Dật, sau đó truyền tống tới hồ nước, mang theo hắn lặn xuống. Vòng lá mỏng màu xanh chặn được nước bốn phía, nhưng cổ khí tức nóng rực này lại vẫn thấu tiến vào lá mỏng, hình thành một lồng hấp. Lúc này Hoàng Dật đã tiến hóa thành Bạch Long, bản thân có thể chất cường hãn của Long tộc, cũng không sợ cái nhiệt độ này. Nếu như đổi thành người bình thường, vậy phỏng chừng sẽ bị hấp chín. Ở chỗ sâu trong hồ nước u ám, đám quái vật cũng trở nên có chút nôn nóng, tốc độ bơi nhanh hơn rất nhiều, chỉ lộ ra vụn vặt, thấy không rõ hình dáng dấp cụ thể. Xoáy nước do chúng nó tạo ra khi bơi, lộ ra trong khe hở màu xanh xung quanh Hoàng Dật, trôi nổi từ từ xuống đáy hồ. Lúc này, trong khu rừng cây to trên đảo nhỏ ở bên ngoài, mèo trắng nhỏ, tiểu uông, bé rồng đang khẩn trương nhìn chằm chằm cái ao nho nhỏ. Trong ao bốc lên một làn hơi nước, cho dù là đứng ở bên cạnh, sẽ cảm thụ được một cổ sóng nhiệt đập vào mặt mà đến. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com.co.m. Mèo trắng nhỏ thần tình lo lắng, trong hai mắt đẫm lệ mông lung, làm cho người ta thương tiếc. Nó vài lần muốn lao xuống, nhưng đều bị bé rồng giữ chặt. Tiểu uông cũng bất an đi lại một bên, thường thường nhìn chằm chằm cái ao kia. Bọn họ đều đang chờ đợi Hoàng Dật bình yên đi ra. Bạch Long Hồ hiện tại đã ở trong nguy cơ. Chỉ cần Bạch Long Vương áp chế không được đôi chân của Lucifer, vậy ở đây sẽ biến thành một địa ngục nhân gian. Không có bất luận sinh linh gì có thể chạy trốn, mà một ít Bạch Long khác đều đã thoát khỏi Bạch Long Hồ, đi vào rừng rậm bên ngoài, ở xa xa quan sát tình huống nơi này. Chỉ cần có một chút không thích hợp, bọn họ sẽ lập tức rời khỏi khu vực này. Bọn họ là hy vọng kéo dài hậu đại của Bạch Long tộc. Chỉ cần bọn họ có thể chạy trốn, vậy Bạch Long tộc vẫn có thể tiếp tục an cư tại nơi khác. Trong cùng lúc ấy, lối vào của tầng 50 trong chúng thần chi tháp, thiên đoàn dưới trướng thiên đạo đang tập trung ở chỗ này làm nghỉ ngơi và hồi phục trước chiến. 5.000 người trật tự vô cùng, theo phân bộ tương ứng mà đứng, dường như một nhóm bộ đội được huấn luyện. Anh Hoa, đêm nay chúng ta đánh chết boss thứ nhất, tỷ lệ ủng hộ của cậu sẽ có cơ hội theo kịp Miểu Sát và Lôi Thần. Lúc này, trong chúng thần chi tháp, một người nam mặc quần áo màu trắng, bên hông là một thanh Nhật Bản đao sắc bén, đang nói chuyện với một chàng trai có vẻ tuấn mỹ ôn nhu. Người nói, chính là đội trưởng của thiên đoàn, cũng là cao thủ siêu cấp của Nhật Bản danh chấn thế giới thiên đạo. Mà chàng trai kia chính là ngôi sao mới chói mắt nhất hiện nay của Nhật Bản Anh Hoa. Quả thật, Miểu Sát Anh và Lôi Thần Đại Thúc vẫn đều là cao thủ mà Anh Hoa vô cùng kính trọng. Anh Hoa cũng hy vọng thông qua cơ hội này, mau chóng đuổi kịp bước tiến của hai người bọn họ. Anh Hoa vươn ngón tay tinh tế trắng noãn, đem một sợi tóc vuốt ra sau lỗ tai. Toàn bộ động tác tràn ngập khí thức âm nhu nữ tính. Hắn là một chàng trai 16-17 tuổi, cả người thoạt nhìn trắng noãn sạch sẽ, tuấn mỹ dị thường, âm thanh cũng thanh thúy dễ nghe, giống như là một thiếu nữ vậy. Xác con mẹ nó định rồi. Nỗ lực lên đi, theo ta được biết, lúc này Lôi Thần đang ở trong đoàn đội của Đao Phong. Chuẩn bị giành thủ sát thế giới của boss thứ nhất, đồng bộ triển khai cạnh tranh với chúng ta. Về phần Miểu Sát, thì không biết lúc này đang làm những gì thiên đạo nói xong. Quay đầu nhìn phương đông, tựa như đang nhìn đại lục Trung Quốc xa xôi. Sau đó, thiên đạo quay đầu lại, nhìn 5.000 danh tinh anh chờ xuất phát. Rút ra Nhật Bản đao bên hông, uy nghiêm nói, ta tuyên bố, chiến đấu đêm nay chính thức bắt đầu. Hoàng Giật lúc này, đã xuống đáy hồ, đi tới khu vực phong ấn hai chân của Lucifer. Hồ nước ở đây càng nóng hơn, càng không ngừng sôi trào cuồn cuộn. Hoàng Giật nhanh chóng nhìn vào trong kết giới. Hai ngọn núi lửa do hai chân của Lucifer hình thành, lúc này kịch liệt phun trào ra nham thạch nóng chảy. Không ngừng trùng kích kết giới. Mỗi một lần trùng kích, kết giới sẽ kịch liệt run lên một phen. Màu sắc kết giới cũng trở nên khô vàng, dường như là trang giấy bị cháy. Tùy thời đều có thể bị thiêu cháy sạch. Lúc này trong kết giới là một thế giới nham thạch nóng chảy. Dường như tận thế chân chính đến, khắp nơi đều là nham thạch cực nóng màu đỏ chảy xuôi. Cái này không phải là nham thạch nóng chảy bình thường. Mà là máu trong hai chân của Lucifer. Loại máu này chảy tới đâu? Nơi đấy sẽ biến thành luyện ngục. Không có một ngọn cỏ. Trở thành một phần của núi lửa. Mà Bạch Long Vương đang ở ngoài kết giới. Hết sức chăm chú truyền năng lượng vào trong kết giới. Một quang mang bạch sắc cuồn cuộn không ngừng mà từ trên người Bạch Long Vương truyền đến kết giới. Ổn định kết giới đang run rẩy. Tạm thời đem nham thạch nóng chảy vây trong kết giới. Vừa rồi kết giới bị phá tan một khe hở, để thoát ra một tia khí tức nóng rực. Hiện tại ta tạm thời ngăn chặn. Bạch Long Vương thấy Hoàng Giật đến, dành thời gian nói. Hoàng Giật nhìn kỹ trên kết giới. Quả nhiên, trên kết giới mơ hồ có thể thấy một khe nhỏ. Năng lượng Bạch Long Vương truyền vào phần lớn đều tụ ở khu vực kia. Ra sức lấp đầy nó, mà nham thạch nóng chảy bên trong đã trùng kích khe hở. Màng kết giới càng không ngừng bành trướng ra bên ngoài, dường như muốn rách vỡ, nhưng mỗi một lần đều bị Bạch Long Vương đè ép xuống. Miểu Sát, hiện tại là thời khắc nguy cấp, cậu vẫn là mau chạy đi, hy vọng cậu nhanh chóng nghiên cứu ra phương pháp, phá hủy hai chân của Lucifer. Bạch Long Vương khuyên, có thể, tôi đã có biện pháp. Hoàng Giật nhìn chằm chằm nham thạch nóng chảy nóng rực trong kết giới. Sau đó từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái hộp màu vàng kim. Cách chương.